hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chăng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào, biết chăng em buồn. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua nơi này, tiếng mưa rơi quặn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Bao giờ quên hết đi mắt môi nồng say tháng ngày, giờ tìm nhau trên lối về, gửi vào trong ký ức. Nhớ mãi tháng ngày qua, mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào, mãi mãi không rời xa. Giờ còn đâu ngủ đi tìm nhé. Trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Mưa buồn như xóa đi bước chân mình qua nơi này, trái tim đau quặn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Bao giờ quên hết đi mắt môi nồng say tháng ngày, giờ tìm nhau trên lối về, gửi vào trong ký ức. Nhớ mãi tháng ngày qua, mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào, mãi mãi không rời xa. Giờ còn đâu ngủ đi tìm nhé. Nhớ mãi tháng ngày qua, mình bên nhau hạnh phúc với ngọt ngào, mãi mãi không rời xa. Giờ còn đâu ngủ đi tìm nhé.